Tổng tài theo đuổi cô vợ nhỏ thi nhân, chương 237, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 237 khi màn đêm buông xuống, ánh sáng len lỏi trong màn đêm thai nhân quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế, lông mày đẹp như tranh vẽ và ánh mắt nghiêm túc đột nhiên, tim cô đập loạn nhịp. Cô tránh ánh mắt anh, tôi không biết, khi tôi bất tỉnh, tôi đã nghe tất cả những gì em nói với tôi. Có thật không? Thi nhân sững sờ nhìn anh, thật sao, anh đã nghe thấy hết sao? Cô vội che mặt, trời ơi, thật là ngại quá. Bây giờ cô phải đối mặt với Tiêu Khôn Hoàng như thế nào? Người đàn ông đến gần cô, chiếc áo choàng sọc được khoác lên người cô. Cô ngồi xổm trên mặt đất, chỉ có thể nhìn thấy hai chân của anh. Tôi rất hạnh phúc, thực sự rất hạnh phúc. Tiêu Khôn Hoàng ngồi xổm ở trước mặt cô, nhìn người phụ nữ thu mình lại thành một quả bóng vùi đầu vào tay. Anh ngồi đối diện với đỉnh đầu cô nói. Cho tôi, 3D thêm một cơ hội. Lần này câu khẳng định được sử dụng. Cho anh thêm cơ hội gì chứ? Thi nhân đột nhiên giả vờ không hiểu. Cho tôi thêm một lần, thêm một cơ hội theo đuổi em một lần nữa. Tiêu Khôn Hoàng nói thẳng, vì bây giờ cô vợ nhỏ không từ chối anh phải làm việc chăm chỉ hơn. Theo đuổi một lần nữa, thi nhân không nhịn được nhếch lên khóe miệng. Mặc dù biết ý của anh nhưng cô vẫn giả vờ ép anh hỏi anh. Đồng ý nhé, chờ một hồi, Tiêu Khôn Hoàng không nhịn được hỏi, một người luôn tự tin trong mắt hiện lên một chút không tự tin. Khi đối mặt với cô, anh luôn cảm thấy mình không hoàn hảo. Vì anh nợ cô quá nhiều, cả đời này đối tốt với cô, tất cả đều là điều cần phải làm. Thi nhân mím môi, người đàn ông nghiêng người, nếu em không trả lời, tôi sẽ cho rằng em đã đồng ý. Dù sao thì bản thân cô cũng không thể từ chối. Hà, anh thật độc đoán. Thi nhân cuối cùng cũng nhìn lên anh với vẻ mặt nghiêm túc. Người đàn ông dừng lại. Vậy thì, để tôi cho em thời gian suy nghĩ nhé. Anh không thể không bắt đầu suy nghĩ. Giọng anh có hơi nặng nề không? Xùi, trêu chọc anh chút. Anh lại nghiêm túc, cho là thật sao? Thi nhân đột nhiên nở một nụ cười thật tươi, đưa tay ra vỗ vỗ trán. Tôi đồng ý với anh. Lúc này, cô cảm thấy không nên chần chừ nữa. Ngày trước hai người đã phạm sai lầm và làm tổn thương nhau. Bây giờ khi sự thật đã được phơi bày, hãy cho nhau một cơ hội khác. Nếu chưa một lần trải qua sinh tử của anh, có lẽ cô sẽ không thể đối diện trực tiếp với suy nghĩ thật của mình. Tiêu Khôn Hoàng nhìn cô chăm chú, như muốn đóng băng khoảnh khắc này mãi mãi. Trái tim anh bỗng cô đặc. Nếu có thể, anh muốn hét lên ngay tại chỗ. Anh muốn lái xe quanh thung lũng để bày tỏ cảm xúc của mình vào lúc này. Anh thật hạnh phúc, cô đã đồng ý. Hai người ngồi xổm trên mặt đất, nhìn nhau, giống như hai kẻ ngốc. Đến tối, họ trở về phường. Khi đi bộ về trên đường đi, thi nhân luôn cảm thấy bầu không khí giữa họ trở nên kỳ lạ. Vừa bước vào phòng, đột nhiên đằng sau đèn bật lên, có người bắn pháo giấy. Thi nhân và Tiêu Khôn Hoàng đứng ở cửa, nhìn bài trí trong phòng, cô ngạc nhiên nói. Anh làm gì vậy? Hôm nay, không phải là sinh nhật của Tiêu Khôn Hoàng. Xin chúc mừng, hôm nay là ngày lành tháng tốt. Diệp Tranh dẫn đầu nói, nháy mắt với hai người bọn họ, xem ra hai người đã hòa giải. Tiêu Khôn Hoàng ho khan một tiếng, hết chuyện hay sao, là mấy chuyện vớ vẩn. Ba ba có ngại không? Bé bánh bao đội một chiếc mũ Giáng sinh màu đỏ trên đầu, vội vàng chạy đến chỗ Tiêu Khôn Hoàng, nghiêm túc nhìn anh với đôi mắt to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Khôn Hoàng không nghĩ có chuyện gì, nhưng khi cô gái nhỏ nhìn thấy như vậy, thật sự cảm thấy có chút mất tự nhiên. Anh dùng bàn tay to che đầu đứa con gái nhỏ. Chiếc mũ này không tệ đâu, đúng không, rất đẹp phải không? Bé bánh bao nhanh chóng bị thay đổi chủ đề, tập trung đến chiếc mũ đội trên đầu. Thi nhân cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu bị ép nói thì sẽ hơi xấu hổ. Rốt cuộc, bây giờ họ mới bắt đầu. Bầu không khí ăn uống cũng diễn ra tự nhiên hơn, lũ trẻ cùng nhau vui chơi rất vui. Thi nhân đưa con sang phòng bên tắm rửa rồi đi ngủ, phòng bệnh bất ngờ vô cùng trống trải. Tiêu Khôn Hoàng dựa vào giường, nhìn đống đồ chơi vương vãi trên sàn. Nếu nó được đặt ở đấy trước đó, anh sẽ thấy căn phòng rất ồn ào, và những thứ vứt lung tung sẽ rất bừa bộn. Nhưng bây giờ, anh thực sự nghĩ rằng điều này cũng tốt. Anh ba, phỏng vấn một chút cảm xúc của anh lúc này. Diệp Tranh đứng bên cửa sổ, vô thức châm một điếu thuốc, uể oải nhìn Tiêu Khôn Hoàng bên cạnh, nhìn hơi ngây ngốc. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy anh ba của mình sống đúng nghĩa như một con người. Tiêu Khôn Hoàng hai tay ôm đầu nhìn trần nhà, rất vui vẻ, đây là ý tưởng của anh. Anh nói tiếp, tôi thực sự muốn đối xử tốt với họ, tôi nóng lòng muốn cho họ những điều đẹp đẽ nhất trên đời. Bù đắp những lỗi lầm của tôi với họ, sự tình này ngay từ đầu đã không thể trách anh, Tiêu Vinh đã tính toán cẩn thận từ đầu đến cuối. Nhưng tính đi tính lại lại sơ suất, ai ngờ đứa con trong bụng Thi Nhân lại là của anh cơ chứ. Tiêu Vinh ban đầu đã giữ lại đứa trẻ và muốn cho Tiêu Khôn Hoàng thử cảm giác cắm sừng. Nhưng không ai nghĩ rằng đứa trẻ là của Tiêu Khôn Hoàng. Ông trời cố tình tạo ra trò đùa với số phận của mọi người, ba đứa trẻ cuối cùng đã đến thế giới này thành công. Có nghĩa là mọi thứ vẫn còn cơ hội để trở lại đúng vị trí nó vốn thuộc về. Diệp Tranh cầm một điếu thuốc. Nhìn thấy anh như thế này em rất yên tâm. Tiêu Khôn Hoàng nghiêng người. Trong phòng bệnh cấm hút thuốc, mấy đứa nhỏ còn vào đây. Giờ chúng có ở đây không? Như vậy cũng không được. Diệp Tranh dập điếu thuốc. Được rồi, hiện tại anh có con rồi mới liền giả bộ như vậy. Anh ta mở cửa sổ để không khí sạch tràn vào, nhìn những điếu thuốc đã tắt. Nhân tiện. Cuối năm ông cụ nhà họ Mạc có mừng thọ, anh có kế hoạch gì? Chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau. Ông cụ Tiêu sắp đi rồi, quân bài cuối cùng anh còn chưa nắm trong tay. Đến lúc đó nhỡ đây Tiêu Vinh liên thủ với người khác, không khéo anh sẽ mất cơ hội. Tiêu Khôn Hoàng nhẹ giọng đáp. Tôi biết, thực ra, lúc đầu anh chỉ đang điều tra chuyện của Hách Liên Thành, không ngờ được rằng hóa ra ông nội của anh có mối liên hệ nào đó với nhà họ Mạc và nhà họ Hách. Khi anh hôn mê, ông cụ đã phái người tới đây, nhưng bị chị dâu chặn lại. Ừ, Tiêu Khôn Hoàng đáp lời, không muốn hỏi thêm về chuyện của ông cụ. Tất cả những điều này đều là hậu quả của ông ấy gây ra, tự mình gánh chịu. Anh không muốn phá vỡ cuộc sống hiện tại của mình. Ngày hôm sau, cô thức dậy như thường lệ. Tuy nhiên, Thi Nhân nhận được một bó hoa hướng dương, gói rất nhỏ và tươi. Trên đó có một tấm thiệp nhỏ. Ngày đầu tiên, buổi sáng sớm trở nên lộng lẫy hơn vì có em. Ngày đầu tiên, Thi Nhân mỉm cười cầm bông hoa, đoán xem ai là người tặng. Cô không ngờ rằng người đàn ông cứng rắn, thẳng thắn sẽ có lúc lãng mạn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cắm hoa vào bình, chụp ảnh và đăng lên bảng tin, ngày đầu tiên. Mạc Tiểu Tây, nữ thần, ngày đầu tiên là gì? Hách Liên Thành nhìn bảng tin. Nhưng nhạy cảm bắt gặp luồng khí khác thường, Thi Nhân xế không vô cớ đăng một bức ảnh như vậy lên bảng tin. Anh ta luôn cảm thấy có điều gì đó mất kiểm soát. Thi Nhân và Tiêu Khôn Hoàng sẽ không có bước tiến nào hết, phải không? Giữa họ không còn thù hận sao? Có vẻ như cái chết của mẹ cô đã được giải quyết hiểu lầm. Cô đáng nhẽ không nên ở cùng Tiêu Khôn Hoàng, phải không? Hách Liên Thành hơi bối rối và trực tiếp gửi cho Thi Nhân một tin nhắn Zalo. Em đang ở đâu? Cách chương.